Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, thần linh, thôn dân, chương 1420, thần linh, thôn dân, bần đạo buổi tối rõ ràng mất ngủ, trên giường nằm mấy giờ, đều không thể chìm vào giấc ngủ, sau đó không thể không rời giường viết chữ, chẳng lẽ là quá hưng phấn, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc lặng yên đã đi ra mặt đất, lơ lửng tại hơn 100 mét trên không trung. Tuy nhiên Vệ Tiểu Bắc không úy kỵ những này quỷ quái vây công. Nhưng lúc trước một hồi đại chiến đã tiêu hao Vệ Tiểu Bắc không ít lực lượng. Nếu bởi vì thần tính, những này quỷ quái bên trong bạo phát hỗn chiến, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần phải lúc này nhúng tay đi vào. Không công lãng phí khí lực của mình. Hơn nữa, cái này tinh lâu cô đều xuất hiện. Rất khó nói sau đó sẽ không xuất hiện cường đại hơn đông doanh thần linh. Cân nhắc đến điểm này, Vệ Tiểu Bắc cần rất nhanh khôi phục lại mới được. Thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc phía dưới trên chiến trường đã là huyết tinh trùng thiên. Tại nơi này trên chiến trường, bất kể là rượu nuốt đồng tử, quỷ điều, tiết nữ hay vẫn là đất chi chu, quạ thiên cầu các loại. Muốn sống sót, như vậy cũng chỉ có không đi tham dự tranh đoạt thần tính. Nhưng đến từ chính huyết mạch khát vọng, khiến cho những này quỷ quái lại không thể không vùi đầu vào trận này thần tính tranh đoạt đại. Trong chiến đấu, về sau, coi như là tới gần thần tính nhất định phạm vi đều sẽ phải chịu đại đa số quỷ quái công kích. Nhất là những cái kia tứ tinh phổ thông quỷ quái, chúng cũng muốn đạt được thần tính. Nhưng chúng rất nhiều bị cường đại hơn quỷ quái xa lánh đã đến bên ngoài. Kể từ đó, chúng lửa giận trong lòng tự nhiên tăng vọt, nơi nào sẽ để ý tới những quỷ quái đó trước kia tại chúng trước mặt tôn quý. Chỉ cần tới gần thần tính, như vậy liền giết, mà những cái kia bị ngộ thương lại không hấp dẫn chết quỷ quái dĩ nhiên là không vui. Lập tức bắt đầu phản kích, cái này một tình huống xuất hiện. Khiến cho hỗn chiến quy mô bỗng nhiên mở rộng, đã đến đằng sau, bất kể là không phải đã nhận được thần tính, hoặc là tới gần thần tính, cùng với có công kích hay không chính mình, chỉ cần có quỷ quái nhích lại gần mình, những quỷ quái đó đều sẽ ra tay công kích. Kể từ đó, quỷ quái thương vong tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn khôi phục lại. Trên chiến trường chiến đấu quy mô liền giảm bớt đã đến mấy trăm hỗn chiến quy mô. Còn lại quỷ quái hoặc là bị giết chết rồi, hoặc là chính là bị thương nặng không có cách nào tham gia chiến đấu. Mà còn lại mấy trăm quỷ quái y nguyên điên cuồng lẫn nhau công kích tới. Ngược lại là cái kia đoàn thần tính lẻ loi trơ trọi rơi vào trung tâm. Tạm thời không có quỷ quái đi để ý tới. Nhìn đến đây. Mặc dù nói mình chưa xong toàn bộ khôi phục lại, nhưng là khôi phục hơn phân nửa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí, quyết định ra tay giúp chúng một tay. Theo Vệ Tiểu Bắc gia nhập chiến đấu, bên trong hỗn chiến quỷ quái, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng căn bản liền không có phòng bị Vệ Tiểu Bắc, đương Thái Dương thần thương mũi thương xuyên thấu chúng trái tim thời điểm. Chúng mới kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, nói cái gì đều đã chậm, đợi cho đem sở hữu quỷ quái đều tiêu diệt toàn bộ không còn sau đó. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý đặt ở bốn phía chu vi. Vận dụng cảm ứng cùng điện từ trường đem bốn phía chu vi nhiều lần kiểm tra rồi vài lần. Mãi đến không có bất kỳ điểm đáng ngờ xuất hiện, hắn mới mở ra đi thông thanh mộc phúc địa không gian thông đạo. Lần này thu hoạch không thể nghi ngờ là cực lớn, chỉ là tứ tinh khủng bố quỷ quái thi thể thì đến được 300. Về phần tứ tinh phổ thông quỷ quái thi thể hoảng sợ vượt qua 3 vạn nhiều. Tại đây quỷ quái thi thể tuy nói không phải cái này khối lục địa sở hữu, nhưng là chiếm cứ 7 thành đã ngoài. Bất quá, theo vừa tiến vào cái này cao thiên nguyên bắt đầu, Vệ Tiểu Bắc liền có chút kỳ quái. Tại đây quỷ quái từ mọi phương diện mà nói, cùng hôi giới bên trong quỷ quái tịnh không có gì khác biệt. Nhưng tại đây quỷ quái bị đánh chết sau đó, sở sinh ra điểm tiến hóa lại muốn xa xa ít hơn so với hôi giới bên trong quỷ quái. Lúc ban đầu thời điểm khá tốt, những cái kia cấp thấp quỷ quái. Bởi vì thực lực sai biệt sở làm cho điểm tiến hóa tiền lời suy yếu. Mỗi đầu cấp thấp quỷ quái sở sinh ra điểm tiến hóa gần như tại không có. 1000 đầu quỷ quái đều chưa hẳn có một điểm tiến hóa. Nhưng ở tứ tinh phổ thông quỷ quái xuất hiện sau đó. Loại này cùng hôi giới quỷ quái điểm tiến hóa chênh lệch liền hiện ra. Một đầu tứ tinh người bình thường mặt cây vậy mà chỉ có 50 điểm tiến hóa. Mà hôi giới bên trong mặt người cây bản có thể cho vệ tiểu bắc cung cấp 500 điểm tiến hóa. Đây đã là điểm tiến hóa tiền lời suy yếu sau đó rồi. Nói cách khác cái này cao thiên nguyên bên trong quỷ quái. Vệ tiểu bắc đánh chết sau đó. Đủ khả năng đạt được điểm tiến hóa chỉ có hôi giới quỷ quái 1/10. Mà lúc trước cái kia tầng lục địa bên trong, vệ tiểu bắc xác nhận điểm này. Hoàn toàn chính xác 1/10 điểm tiến hóa tiền lời. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc hiện tại sinh vật đẳng cấp chính là tứ tinh tai ách. Tứ tinh tinh anh phía dưới kể cả tứ tinh tinh anh quỷ quái. Bị vệ tiểu bắc đánh chết sau đó, điểm tiến hóa tiền lời đều bị suy yếu không ít, mà tứ tinh khủng bố quỷ quái bị vệ tiểu bắc đánh chết. Bản sẽ không bị suy yếu. Một đầu rượu nuốt đồng tử. Tại hôi giới bên trong điểm tiến hóa tiền lời là 260 không điểm. Mà ở chỗ này chỉ có đáng thương 260 điểm. Duy nhất lại để cho vệ tiểu bắc may mắn chính là. Những này quỷ quái điểm tiến hóa tiền lời tuy nói bị thật lớn suy yếu rồi. Nhưng nó trên người chúng một chút ít bảo bối vẫn còn. Thí dụ như, rượu nuốt đồng tử tử vong sau đó sinh ra hiện quỷ hạch. Quỷ điều tử vong thời gian tàn hồn các loại, lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác tương đối mới lạ thu hoạch thì là bạch tàng chủ. Đất chi chu những này mới xuất hiện quỷ quái tử vong sau rơi xuống phẩm. Ân, bạch tàng chủ rơi xuống chính là một đoàn thất thải nhan sắc quang đoàn. Kỳ danh là biến hóa quang cầu, nếu như đem kỳ hấp thu, như vậy thì có tỷ lệ đạt được cái này bạch tàng chủ biến hóa chi thuật. Mà cái kia đất chi chu rơi xuống thì còn lại là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bùn đoàn. Tên là đất chi chu bùn hạch, phục dụng cái này đất chi chu bùn hạch sau đó, bạn có tỷ lệ đạt được đất chi chu bùn đất phòng ngự. Như thế các loại bảo bối mất không ít, nhưng đối với vệ tiểu bác, những bảo bối này đại khái đã xưng không bên trên bảo bối rồi. Bất quá, những bảo bối này lại là có thể lưu cho một đám đồ đề. Theo mà, vệ tiểu bắc thật cũng không có ghét bỏ, đem những bảo bối này từng cái đã thu vào chữ vật giới chỉ. Nhưng bất kể là như thế nào, bởi vì đằng sau cái này mấy tầng lục địa bên trên sinh tồn tứ tinh quỷ quái số lượng to lớn đại. Vệ tiểu bắc cho đến lúc này, thu hoạch đã đạt đến một cái tương đương cao trình độ. Đơn giản mà nói, chỉ là tam tinh khủng bố quỷ quái, vệ tiểu bắc liền đánh chết không dưới 8 vạn số lượng. Mà những này tam tinh khủng bố quỷ quái mỗi đầu đại khái có thể cho vệ tiểu bắc sinh ra 5 điểm tiến. Hóa, mà tứ tinh phổ thông quỷ quái thêm cùng một chỗ, đại khái đánh chết hơn 3 vạn, tứ tinh tinh anh đánh chết 3000, tứ tinh khủng bố đánh chết 300 có thừa, hơn nữa tam tinh khủng bố phía dưới quỷ quái. Vụn vụn vặt vặt thêm cùng một chỗ, vệ tiểu bắc đến tận đây thu hoạch điểm tiến hóa đã đạt đến 220 vạn nhiều. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc tiến vào hôi giới lâu như vậy, sở thu hoạch điểm tiến hóa, đều không có nhiều như vậy. Vệ tiểu bắc thậm chí còn có một loại xúc động, muốn đem những này điểm tiến hóa đều đầu nhập thuộc tính. Tăng cường thực lực. Vì kế tiếp khả năng bộc phát đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng ở thoáng cân nhắc sau đó, vệ tiểu bắc buông tha cho cái này một ý định, không nói đến ở chỗ này tăng lên thuộc tính phải chăng an toàn. Chỉ nói tăng lên thuộc tính sau đó, vệ tiểu bắc phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng bạo tăng thuộc tính. Mà ở đoạn thời gian này nội, vệ tiểu bắc sức chiến đấu chẳng những sẽ không dâng lên. Ngược lại hội bởi vì đối thuộc tính bạo tăng không thích ứng mà hạ xuống. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc tiến vào cao thiên nguyên, liền dự bị lấy cung thiên chiếu đại thần các loại một loạt đông doanh thần linh chiến đấu. Có thể nói như vậy, tại địch nhân trên địa bàn cùng địch nhân chiến đấu, cái này nguyên bản chính là một cái hoàn cảnh xấu. Vệ Tiểu Bắc càng lợi hại, cũng không dám nói mình có thể quét ngang đối phương. Nói đùa gì vậy, đối phương bất kể thế nào nói đều là thần linh, huống chi còn có một đoàn. Phổ Nhân Môn nhanh chóng đem quỷ quái thi thể không ngừng chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa. Này trong đó thật cũng không có ra cái gì đường rẽ. Mãi đến cuối cùng một đầu quỷ quái thi thể bị Phổ Nhân chuyển nhập không gian thông đạo. Không gian thông đạo nhanh chóng khép lại biến mất, này mới khiến Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi. Cái này khối lục địa bên trên còn lại quỷ quái số lượng trên thực tế cũng không tính thiếu. Ít nhất còn có hơn vạn nhiều, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới quyết định. Nếu đầu kia tinh lâu cô đều xuất hiện, như vậy đã nói lên, đông doanh thần linh đã xác thực ở quan tâm chính mình rồi. Như vậy chính mình nên nhanh hơn bộ pháp rồi. Phía trên lục địa còn có hai tầng, Vệ Tiểu Bắc đi tới lục địa biên giới, theo thường lệ đánh bại không gian bình chướng, tiến nhập tầng thứ hai lục địa. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc mở to mắt lúc trước, còn cho là mình y nguyên sẽ bị vô số quỷ quái vây quanh. Vây công, thế nhưng đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc chính thức mở hai mắt ra thời điểm, mới phát hiện lần này tựa hồ có chút không quá đồng dạng. Cũng không có nhóm lớn quỷ quái vây công chính mình, có chỉ là bốn phía chu vi mang theo nồng đậm đông doanh phong cách công trình kiến trúc cùng với đại lượng đang tại mở ra Sakura. Được rồi, cùng lúc trước lục địa so sánh với tầng này lục địa hoàn toàn chính là một mảnh hoa mỹ phong quang cảnh khu. Đơn giản mà nói, tại đây tựu thật giống đông doanh cổ đại dân cư cùng vườn cây hỗn hợp thể. Đưa mắt nhìn ra ngoài, khắp nơi đều có thể chứng kiến một đầu tu kiến nhà gỗ. Mà hai bên đường thì là dài khắp hoa mỹ Sakura. Lấy màu hồng phấn chiếm đa số, trong lúc phức tạp lấy vàng, bạch, tím các loại khác nhan sắc Sakura, trong không khí tràn ngập thấm người hương hoa, lại để cho người hơi có chút say mê cảm giác. Vâng, theo biểu hiện ra mà nói, tại đây nhìn về phía trên chính là một tòa cự đại đông doanh cổ đại thành trấn, cũng chính là cái gọi là đinh, lúc này chính trực tại đây lúc sáng sớm, không bao lâu. Những cái kia trong nhà gỗ liền đi ra mặc cổ đại đông doanh quần áo và trang sức quỷ quái. Đương nhiên, tại mắt thường trong phạm vi bọn hắn nhìn về phía trên cùng nhân loại bình thường tịnh không có gì khác biệt, bất quá, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, lại có thể chứng kiến những thôn dân này quỷ quái nguyên thân. Hơn nữa nó trên người chúng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút ít thần tính ánh sáng chói lọi. Những này quỷ quái thôn dân đều là thần tính sinh vật. Chúng xuất hiện sau đó, làm chuyện làm thứ nhất lại không phải nấu cơm nấu nước cái gì, mà là từ trong nhà chuyển ra một cái tượng thần, hướng phía tượng thần thắp hương thăm viếng sau đó, liền cõng lấy tượng thần đi ra ngoài rồi. Mà những tượng thần này hình dạng hoảng sợ cùng những thôn dân này lớn lên giống như đúc. Thôn dân tại trên đường phố gặp được đối phương thời điểm, sẽ đem bên hông thái đao gỡ xuống, hướng phía đối phương chém giết đi qua, đợi cho đem đối phương sau khi đánh bại, liền từ đối phương tượng thần bên trong lấy ra một chút ít thần tính, để vào trong cơ thể mình. Về phần đem đối phương đuổi tận giết tuyệt sự tình, ngược lại là không có xuất hiện, tựa hồ có một loại quy tắc trói buộc lấy chúng, khiến cho chúng không có cách nào làm ra đem đối phương giết chết hành vi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể chứng kiến, đương những thôn dân kia cướp đoạt đối phương thần tính thời điểm, sẽ có một bộ phận cướp đoạt mà đến thần tính lặng yên hướng phía bên trên một tầng lục địa bay đi. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra, chỉ sợ những thôn dân này, chính là đông doanh cái gọi là 800 vạn thần linh rồi. Hết chương.